Lại nữa, thiện nam tử, thế nào là Đại Bồ Tát tu tập Đại Niết Bàn thành tựu đầy đủ công đức thứ tư? Thiện nam tử, Đại Bồ Tát tu tập Đại Niết Bàn thành tựu đầy đủ công đức thứ tư có 10 điều. Những gì là 10? Thứ nhất, cội gốc sâu vững khó có thể bị lay chuyển. Thứ hai, đối với tự thân sanh khởi tư tưởng quyết định. Thứ ba, không quán xét phân biệt phước điền với chẳng phải phước điền. Thứ tư là tu tập thanh tịnh cõi Phật. Thứ năm là diệt mất hữu dư. Thứ sáu là dứt trừ nghiệp duyên. Thứ bảy là tu tập thân thanh tịnh. Thứ tám là rõ biết các duyên. Thứ chín là lìa khỏi mọi sự thù oán đối nghịch. Thứ mười là dứt trừ cả hai bên. Thế nào là cội gốc sâu vững khó có thể bị lay chuyển? Cội gốc ở đây là nói đức tánh không phóng dật. Không phóng dật là cội gốc của điều gì? Đó là nói cội gốc của quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, cội gốc các điều lành của tất cả chư Phật đều là không phóng dật. Nhờ không phóng dật mà các căn lành khác dần dần tăng trưởng. Vì có thể làm tăng trưởng các căn lành, cho nên đức không phóng dật là cao trỗi hơn hết trong mọi điều lành. Thiện nam tử, như dấu chân voi là lớn nhất trong các dấu chân, pháp không phóng dật cũng vậy, là cao trỗi hơn hết trong mọi pháp lành. Thiện nam tử, như ánh sáng mặt trời là hơn hết trong các thứ ánh sáng, pháp không phóng dật cũng vậy, là cao trỗi hơn hết trong mọi pháp lành. Thiện nam tử, như vị chuyển luân thánh vương là cao trỗi hơn hết trong các vị vua, pháp không phóng dật cũng vậy, là cao trỗi hơn hết trong mọi pháp lành. Thiện nam tử, như bốn con sông lớn là hơn hết trong tất cả các dòng sông, pháp không phóng dật cũng vậy, là cao trỗi hơn hết trong mọi pháp lành. Thiện nam tử, như núi Chúa Tu Di là cao nhất trong các núi, pháp không phóng dật cũng vậy, là cao trỗi hơn hết trong mọi pháp lành. Thiện nam tử, như hoa sen xanh là hơn hết trong các loài hoa sống dưới nước, pháp không phóng dật cũng vậy, là cao trỗi hơn hết trong mọi pháp lành. Thiện nam tử, như hoa Bà Lợi Sư là cao trỗi hơn hết trong các loài hoa sống trên đất, pháp không phóng dật cũng vậy, là cao trỗi hơn hết trong mọi pháp lành. Thiện nam tử, như sư tử là cao trỗi hơn hết trong loài thú, pháp không phóng dật cũng vậy, là cao trỗi hơn hết trong mọi pháp lành. Thiện nam tử, như chim kim sí là hơn hết trong loài chim, pháp không phóng dật cũng vậy, là cao trỗi hơn hết trong mọi pháp lành. Thiện nam tử, như thân hình Dĩ La Hầu, vua của loài Atula là to lớn nhất trong các thân hình to lớn, pháp không phóng dật cũng vậy, là cao trỗi hơn hết trong mọi pháp lành. Thiện nam tử, như Đức Như Lai là cao trỗi hơn hết trong tất cả chúng sanh, dù là loài hai chân, bốn chân, nhiều chân hay không có chân, pháp không phóng dật cũng vậy, là cao trỗi hơn hết trong mọi pháp lành. Thiện nam tử, như tăng chúng của Phật là cao trỗi hơn hết trong các chúng hội, pháp không phóng dật cũng vậy, là cao trỗi hơn hết trong mọi pháp lành. Thiện nam tử, như pháp Đại Niết Bàn là cao trỗi hơn hết trong pháp Phật, pháp không phóng dật cũng vậy, là cao trỗi hơn hết trong mọi pháp lành. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy nên cội gốc không phóng dật là sâu vững chắc chắn, rất khó nhổ bật. Thế nào là nhờ không phóng dật mà được tăng trưởng? Đó là nói về các căn lành như đức tin, trì giới, bố thí, trí tuệ, nhẫn nhục, nghe biết, tinh tấn, nhớ nghĩ, định tâm, thiện tri thức. Các căn lành này nhờ không phóng dật mà được tăng trưởng. Nhờ tăng trưởng nên sâu vững, chắc chắn, khó bị lay chuyển. Vì những nghĩa ấy nên gọi là Đại Bồ Tát tu tập Đại Niết Bàn, được cội gốc sâu vững rất khó lay chuyển. Thế nào là đối với tự thân sanh khởi tư tưởng quyết định? Đối với thân thể sanh khởi tâm quyết định rằng, thân này của ta hôm nay, trong đời vị lai chắc chắn sẽ là công cụ để đạt đến A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đối với tâm cũng sanh khởi tâm quyết định rằng, Ta quyết không khởi tâm nhỏ hẹp, không khởi tâm biến đổi, không khởi tâm thanh văn, tâm Phật Bích Chi, không khởi tâm ma cùng tâm tự vui thú, tâm ưa thích sanh tử. Ta quyết thường vì chúng sanh cầu được tâm từ bi. Đó gọi là Bồ Tát đối với tự thân sanh khởi tâm quyết định rằng, trong đời vị lai, nguyện sẽ là món khí cụ để đạt đến A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Do những nghĩa ấy, nên Đại Bồ Tát tu tập Đại Niết Bàn đối với tự thân sanh khởi tư tưởng quyết định. Thế nào là Bồ Tát không quán sát phân biệt phước điền với chẳng phải phước điền? Thế nào là phước điền? Từ những người ngoại đạo giữ giới lên đến chư Phật đều gọi là phước điền. Nếu khởi lên ý nghĩ rằng những người như thế này mới là phước điền chân thật, nên biết rằng tư tưởng như vậy là nhỏ hẹp. Đại Bồ Tát quán xét hết thảy vô lượng chúng sanh không đâu không là phước điền. Vì sao vậy? Vì khéo tu tập niệm tưởng khác biệt. Người khéo tu tập niệm tưởng khác biệt quán xét chúng sanh không thấy có việc giữ giới cùng phá giới. Thường quán xét chỗ giảng thuyết của chư Phật Thế Tôn. Việc bố thí tuy phân làm bốn trường hợp, nhưng tất cả đều được quả báo thanh tịnh. Bốn trường hợp bố thí đó là gì? Thứ nhất là người cho thanh tịnh, người nhận không thanh tịnh. Thứ hai là người cho không thanh tịnh, người nhận thanh tịnh. Thứ ba là người cho và người nhận đều thanh tịnh. Thứ tư là người cho và người nhận đều không thanh tịnh. Sao gọi là người cho thanh tịnh, người nhận không thanh tịnh? Đó là trường hợp người bố thí có đủ giới hạnh, nghe nhiều, trí tuệ, rõ biết là có việc bố thí và quả báo của việc bố thí, nhưng người họ nhận lại phá giới, hoàn toàn đắm vào tà kiến, cho rằng không có việc bố thí và quả báo của việc bố thí. Như thế gọi là người cho thanh tịnh, người nhận không thanh tịnh. Sao gọi là người cho không thanh tịnh, người nhận thanh tịnh? Đó là trường hợp người bố thí phá giới, hoàn toàn đắm vào tà kiến, cho rằng không có việc bố thí và quả báo của việc bố thí. Nhưng người nhận thì giữ giới, nghe nhiều, trí tuệ, rõ biết là có việc bố thí và quả báo của việc bố thí. Như thế gọi là người cho không thanh tịnh, người nhận thanh tịnh. Sao gọi là người cho và người nhận đều thanh tịnh? Đó là trường hợp người bố thí và người nhận bố thí đều có giữ giới, nghe nhiều, trí tuệ, đều rõ biết là có việc bố thí và quả báo của việc bố thí. Như thế gọi là người cho và người nhận đều thanh tịnh. Sao gọi là người cho và người nhận đều không thanh tịnh? Đó là trường hợp người bố thí và người nhận bố thí đều phá giới, tà kiến, cho rằng không có việc bố thí và quả báo của việc bố thí. Như thế gọi là người cho và người nhận đều không thanh tịnh. Bồ Tát Quang Minh biến chiếu cao quý Đức Dương liền thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, nếu là như vậy, vì sao lại nói rằng được quả báo thanh tịnh? Phật dạy: Vì quán chiếu thật tánh, không thấy có việc bố thí, không thấy có quả báo, nên gọi là thanh tịnh. Thiện nam tử, nếu có người quán chiếu thật tánh, không thấy có việc bố thí cùng với quả báo của việc bố thí, nên biết rằng người ấy không phải là phá giới, không phải hoàn toàn đắm vào tà kiến. Nếu y theo pháp thanh văn mà nói rằng không thấy có việc bố thí và quả báo của việc bố thí thì gọi là phá giới, tà kiến. Nhưng nếu y theo kinh Đại Niết Bàn này mà không thấy có việc bố thí và quả báo của việc bố thí thì gọi là giữ giới, là chánh kiến. Đại Bồ Tát có niệm tưởng khác biệt, do sự tu tập nên không thấy chúng sanh có trì giới, phá giới, không có kẻ bố thí, người nhận bố thí và quả báo của việc bố thí. Do đó được gọi là giữ giới, là chánh kiến. Do những nghĩa ấy nên Đại Bồ Tát không quán xét phân biệt phước điền với chẳng phải phước điền. Thế nào là tu tập thanh tịnh cõi Phật? Đại Bồ Tát tu tập kinh điển Di Diệu Đại Bát Niết Bàn vì cầu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, quá độ chúng sanh nên lìa bỏ tâm giết hại, lại đem căn lành ấy mà chia sẻ với tất cả chúng sanh. nguyện cho chúng sanh được tuổi thọ lâu dài, có sức mạnh và oai thế, được thần thông lớn. Nhờ oai lực của nhân duyên thệ nguyện như vậy, khi Bồ Tát thành Phật trong đời vị lai, tất cả chúng sanh trong cõi Phật ấy đều được tuổi thọ lâu dài, có sức mạnh và oai thế, được thần thông lớn. Lại nữa, thiện nam tử, Đại Bồ Tát tu tập kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn vì cầu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, hóa độ chúng sanh, nên lìa bỏ tâm trộm cắp, lại đem căn lành ấy mà chia sẻ với tất cả chúng sanh. Nguyện cho mặt đất nơi các cõi Phật đều thuần bằng bảy báo, chúng sanh được giàu có, sung túc, chỗ mong cầu đều được như ý. Nhờ oai lực của nhân duyên thệ nguyện như vậy, khi Bồ Tát thành Phật trong đời vị lai, cõi Phật ấy thuần bằng bảy báo, chúng sanh được giàu có, sung túc, chỗ mong cầu đều được như ý. Lại nữa, thiện nam tử, Đại Bồ Tát tu tập kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn vì cầu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, hóa độ chúng sanh, nên lìa bỏ tâm dâm dục, lại đem căn lành ấy mà chia sẻ với tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong các cõi Phật đều không có tâm tham dục, sân khỏe, ngu si, cũng không có những nỗi khổ vì đói khát. Nhờ oai lực của nhân duyên thệ nguyện như vậy, khi Bồ Tát thành Phật trong đời vị lai, chúng sanh trong cõi Phật ấy thấy đều lìa xa tâm tham dục, sân khỏe, ngu si, cũng không có những nỗi khổ vì đói khát. Lại nữa, thiện nam tử, Đại Bồ Tát tu tập kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn vì cầu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, hóa độ chúng sanh, nên lìa bỏ tâm nói dối, lại đem căn lành ấy mà chia sẻ với tất cả chúng sanh. Nguyện cho nơi các cõi Phật thường có nhiều cây cối trổ hoa, kết trái, tỏa hương thơm, tất cả chúng sanh đều được tiếng nói có âm thanh di diệu. Nhờ qua lực của nhân duyên thệ nguyện như vậy, khi Bồ Tát thành Phật trong đời vị lai, cõi Phật ấy thường có nhiều cây cối trổ hoa, kết trái, tỏa hương thơm, tất cả chúng sanh nơi cõi ấy đều được tiếng nói có âm thanh hết sức di diệu, thanh tịnh. Lại nữa, thiện nam tử, Đại Bồ Tát tu tập kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn vì cầu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, hóa độ chúng sanh, nên lìa bỏ tâm nói lời hai lưỡi, lại đem căn lành ấy mà chia sẻ với tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong các cõi Phật thường cùng nhau sống hòa hợp, giảng thuyết chánh pháp. Nhờ oai lực của nhân duyên thệ nguyện như vậy, khi Bồ Tát thành Phật trong đời vị lai, tất cả chúng sanh trong cõi Phật ấy đều cùng nhau sống hòa hợp, giảng thuyết bàn luận những lẽ cốt yếu trong chánh pháp. Lại nữa, thiện nam tử, Đại Bồ Tát tu tập kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn vì cầu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, hóa độ chúng sanh, nên lìa bỏ tâm nói lời độc ác, lại đem căn lành ấy mà chia sẻ với tất cả chúng sanh. Nguyện cho mặt đất ở các cõi Phật đều bằng phẳng như lòng bàn tay, không có những thứ cát, sỏi, ngói, đá, gai gốc, mũi nhọn. Chúng sanh trong các cõi ấy đều có tâm bình đẳng. Nhờ oai lực của nhân duyên thệ nguyện như vậy, khi Bồ Tát thành Phật trong đời vị lai, cõi Phật ấy có mặt đất bằng phẳng như lòng bàn tay, không có những thứ cát, sỏi, ngói, đá, gai cốc, mũi nhọn. Chúng sanh đều có tâm bình đẳng. Lại nữa, thiện nam tử, Đại Bồ Tát tu tập kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn vì cầu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, hóa độ chúng sanh, nên lìa bỏ tâm nói lời vô nghĩa, lại đem căn lành ấy mà chia sẻ với tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong các cõi Phật đều không có khổ não. Nhờ oai lực của nhân duyên thệ nguyện như vậy, khi Bồ Tát thành Phật trong đời vị lai, tất cả chúng sanh trong cõi Phật ấy đều không có khổ não. Lại nữa, thiện nam tử, Đại Bồ Tát tu tập kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn vì cầu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, hóa độ chúng sanh, nên lìa bỏ tâm tham lam, ganh ghét tật đố, lại đem căn lành ấy mà chia sẻ với tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong các cõi Phật đều không có tham lam, tật đố, não hại, tà kiến. Nhờ oai lực của nhân duyên thệ nguyện như vậy, khi Bồ Tát thành Phật trong đời vị lai, tất cả chúng sanh trong cõi Phật ấy đều không có tham lam, tật đố, não hại, tà kiến. Lại nữa thiện nam tử, Đại Bồ Tát tu tập kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn vì cầu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, hóa độ chúng sanh nên lìa bỏ tâm não hại, lại đem căn lành ấy mà chia sẻ với tất cả chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh trong các cõi Phật đều cùng nhau tu tập tâm đại từ đại bi, đạt được địa vị nhất tử. Nhờ oai lực của nhân duyên thệ nguyện như vậy, khi Bồ Tát thành Phật trong đời vị lai, tất cả chúng sanh trong cõi Phật ấy đều cùng nhau tu tập tâm đại từ đại bi, đạt được địa vị nhất tử. Lại nữa thiện nam tử, Đại Bồ Tát tu tập kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn vì cầu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, hóa độ chúng sanh nên lìa bỏ tâm tà kiến, lại đem căn lành ấy mà chia sẻ với tất cả chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh trong các cõi Phật đều đạt được pháp đại bát nhã ba la mật. Nhờ oai lực của nhân duyên thệ nguyện như vậy, khi Bồ Tát thành Phật trong đời vị lai, tất cả chúng sanh trong cõi Phật ấy đều được thọ trì pháp đại bát nhã ba la mật. Như thế gọi là Bồ Tát tu tập thanh tịnh cõi Phật. Thế nào là Đại Bồ Tát diệt mất hữu dư? Hữu dư có ba loại. Thứ nhất là quả báo còn lại của phiền não. Thứ hai là nghiệp báo còn lại. Thứ ba là chấp hữu còn lại. Thiện nam tử, sao gọi là quả báo còn lại của phiền não? Như có những chúng sanh quen thói tham dục, khi quả báo đến kỳ phải đọa vào địa ngục, đến khi ra khỏi địa ngục lại phải thọ thân súc sanh, như các loài chim bồ câu, xe sẻ, uyên ương, két, chim cộng mạng, chim xá lợi, thanh tước, vân vân, hoặc cá, rùa, khỉ, hươu, nai, vân vân. Nếu được thân người lại phải chịu khuyết tật năm căn, hoặc thọ thân nữ, hoặc bán nam bán nữ, hoặc không có giới tính, hoặc làm phụ nữ châm loạn. Nếu được xuất gia lại phạm vào trọng giới thứ nhất, đó gọi là quả báo còn sót lại. Lại nữa thiện nam tử, như có chúng sanh đắm sâu trong sân khỏe nặng nề, khi quả báo đến kỳ phải đọa vào địa ngục, đến khi ra khỏi địa ngục lại phải thọ thân súc sanh, như các loài rắn độc có đủ bốn cách gây độc là mắt nhìn gây độc, đụng chạm gây độc, miệng cắn gây độc, phun nọc gây độc, hoặc sanh làm sư tử, cọp, sói, beo, gấu, mèo, chồn, chim ưng, diều hâu. Nếu được thân người lại phạm đủ 16 điều xấu ác trong luật nghi. Nếu được xuất gia lại phạm vào trọng giới thứ hai, đó gọi là quả báo còn sót lại. Lại nữa thiện nam tử, như có những kẻ quen tập tánh ngu si, khi quả báo đến kỳ phải đọa vào địa ngục, đến khi ra khỏi địa ngục lại phải thọ thân súc sanh, như các loài voi, heo, dê, trâu, bọ chét, chí, rận, mũi, mòng, kiến. Nếu được thân người lại phải chịu tật nguyền như điếc, đuôi, ngọng, câm, bệnh già, lưng còng, lưng gù, thiếu khuyết các căn không thể xuất gia. Nếu được xuất gia thì các căn tối tâm ngu độn, vui thích mà phạm vào các trọng giới, thậm chí chỉ vì mối lợi rất ít ỏi, đó gọi là quả báo còn sót lại. Lại nữa thiện nam tử, như có những kẻ tập quen tánh kiêu căng ngạo mạn, khi quả báo đến kỳ phải đọa vào địa ngục, đến khi ra khỏi địa ngục lại phải thọ thân súc sanh, như các loài dòi phẫn, hoặc lạc đà, lừa, chó, ngựa. Nếu được sanh làm người, phải chịu thân phận nô tỳ, nghèo túng, ăn xin. Nếu được xuất gia, lại thường bị chúng sanh khinh khi, chê trách, phạm vào trọng giới thứ tư. Đó gọi là quả báo còn sót lại. Những điều như trên gọi là quả báo còn sót lại của phiền não. Những quả báo còn sót lại như vậy, Đại Bồ Tát nhờ tu tập kinh điển Đại Niết Bàn nên diệt hết tất cả. Thế nào là nghiệp báo còn sót lại? Đó là nói nghiệp báo của tất cả phàm phu, nghiệp của tất cả hàng thanh văn. Như vị Tu Đà Hoàng chịu nghiệp còn 7 lần thọ sanh, vị Tư Đà Hàm chịu nghiệp còn 2 lần thọ sanh, vị A Na Hàm chịu nghiệp còn một lần thọ sanh ở sắc giới, như vậy gọi là nghiệp báo còn lại. Những nghiệp báo còn sót lại như vậy, Đại Bồ Tát nhờ có thể tu tập kinh điển Đại Niết Bàn nên dứt trừ được tất cả. Thế nào là chấp hữu còn sót lại? Vị A-la-hán chứng đắc quả A-la-hán, vị Phật Bích Chi chứng đắc quả Phật Bích Chi. Tuy cả hai trường hợp đều là không còn nghiệp báo, không còn phiền não, nhưng lại chuyển hóa thành hai quả khác nhau. Như thế gọi là chấp hữu còn sót lại. Ba pháp hữu dư vừa kể trên, Đại Bồ Tát nhờ tu tập kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn nên diệt trừ được tất cả. Như thế gọi là Đại Bồ Tát diệt mất hữu dư. Thế nào là Bồ Tát tu thân thanh tịnh? Đại Bồ Tát tu tập giới không giết hại, thuần tự khởi đủ năm loại tâm, đó là tâm bậc thấp, tâm bậc vừa, tâm bậc cao, tâm bậc cao vừa và tâm bậc rất cao. Cho đến tu tập theo chánh kiến cũng giống như vậy. 50 tâm tu tập này gọi là phát tâm ban đầu. Khi tu tập trọn vẹn các pháp lành, mỗi tâm như vậy đều trở thành tâm quyết định, tức thành tựu đầy đủ 50 tâm nữa. 100 tâm như trên gọi là đầy đủ 100 phước đức. Đầy đủ 100 phước đức thì thành tựu được một tướng tốt. Cứ như vậy mà dần dần thành tựu đầy đủ 32 tướng tốt, gọi là thân thanh tịnh. Bồ Tát lại tu tập thêm 80 vẻ đẹp nơi thân, vì thế gian có những chúng sanh thờ phụng 80 vị thần. 80 vị thần là những vị nào? Đó là 12 vị thần mặt trời, 12 vị đại thiên, 5 vị tinh tú lớn, thần bát đẩu, các vị trời như Mã Thiên, Hành Đạo Thiên, Bà La Đọa Bạc Xà Thiên, Công Đức Thiên cùng với 28 vì sao, các vị thần đất, thần gió, thần nước, thần lửa, Phạm Thiên, Lâu La Thiên, Nhân Đề Thiên, Câu Ma La Thiên, Bát Tí Thiên, Ma Hề Thủ La Thiên, Bán Xà La Thiên, Quỷ Tử Mẫu Thiên, Bốn Vị Thiên Dương, Tạo Thư Thiên, Bà Tẩu Thiên, đó gọi là 80 vị thần.